Chiến thần xuất kích, chương 876, góc truyện audio.com, chương 876, Niết bàn càn khôn Giang Cung Tuấn nghiêm túc xem vẽ học được ghi khắc lại trên vách đá. Võ học được chia thành hai phần trên và dưới, phần trên là nội công tâm pháp, là tổng cương. Bộ võ học này tên là càn khôn, càn là trời, khôn là đất, càn khôn quyết còn được biết đến với cái tên thiên địa quyết. Tu luyện càn khôn quyết thì có thể luyện được càn khôn nhị khí, cũng là thiên địa nhị khí, tức là hai luồng chân khí bổ sung cho nhau, hồn nhiên một thể. Giang Cung Tuấn nghiêm túc nhìn võ học trên vách đá, nhưng điều này quá huyền bí, anh chỉ có thể hiểu được giới thiệu đơn giản ở phía trước, mà phía sau thì lại căn bản không hiểu gì. Không phải là nhìn không hiểu, mà là thành tựu võ học của anh còn chưa đạt tới cảnh giới này, nên chưa đạt tới yêu cầu tu luyện của càn khôn quyết. Dựa theo phỏng đoán của Giang Cung Tuấn, muốn tu luyện càn khôn nhị khí thì cần phải đột phá cảnh giới thứ 9. Đây là thành tựu rất cao đối với võ học. Giang Cung Tuấn xem xong nửa đầu, rồi lại nhìn lại nửa sau. Nửa sau ghi lại nhiều võ học hơn, thiên địa nhất khí kiếm thuật, càn khôn hỗn nguyên chương, thiên địa tiêu giao ngự phong thân pháp, càn khôn đá chân núi, niết bàn càn khôn, những võ học này, bao gồm tất cả. Kinh khủng nhất chính là niết bàn càn khôn, nhưng quá huyền bí, nên Giang Cung Tuấn xem cũng không hiểu. Tiền bối, ông đã học được cái gì rồi? Giang Cung Tuấn viết lên mặt đất, Quải Nhân đang nghiên cứu Thượng Thanh Quyết bỗng dừng lại, viết một đoạn ở trên mặt đất. Bây giờ ta chỉ mới tu luyện ra khôn khí, còn chưa tu luyện ra được càn khí, mà võ học khác thì mỗi thứ tôi học được một ít. Những ngày tháng ở trên hải đảo này, đa phần ta đều ngủ, lười biếng đi tu luyện. Vậy tiền bối đã bước vào cảnh giới thứ 9 rồi sao? Lúc tôi tới Đồ Long, cũng đã là đỉnh phong cửu thiên thế rồi, sau 300 năm ở trên hải đảo, thì đột phá được cảnh giới thứ 9. Cái gì? Giang Cung Tuấn kinh ngạc, lại viết lên mặt đất, ông đã dành 305 năm để luyện từ đỉnh phong cửu thiên thể lên cảnh giới thứ 9 sao? Đây chỉ là một đại khái. Quái Nhân thân đầy lông dài viết, lúc đầu tôi còn tính toán thời gian, nhưng theo thời gian làm tôi cũng lười tính toán, dù sao cũng không thể chết, sống một ngày thì tính một ngày vậy. Lẽ nào tiền bối không có ý định rời đi sao? Đã từng nghĩ đến, cũng đã thử qua mấy lần, nhưng mà hải vực mênh mông, muốn trở về quá khó khăn, nên ta dứt khoát ở lại chỗ này. Giang Cung Tuấn ở trên hải đảo phát hiện ra càn khôn quyết, nên cũng muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo tiền bối trên hải đảo. Thông qua giao tiếp anh biết được tên của người này. Ông ta tên là Ba Hoàn, anh đang thỉnh giáo càn khôn quyết của Ba Hoàn, mà lúc này, ở Đoan Hùng, Đường Sở Vi cũng uống phượng huyết do Chiêu Tử Vương tặng. Sau khi uống phượng huyết, máu tươi của cô hoàn toàn khôi phục năng lực tái sinh, hơn nữa trong máu tươi của cô ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, luồng sức mạnh này cho dù hấp thụ như thế nào thì cũng không thể nào hấp thụ hết. Cô nhanh chóng hấp thụ, công lực của cô cũng từ đó mà tăng lên nhanh chóng. Mà mái tóc trắng của cô cũng từ từ chuyển sang màu đen, hơn nữa da thịt càng thêm trắng nõn, tựa như mỡ dê. Sở Vi, Đường Sở Vi đang tu luyện. Một tiếng kêu truyền đến, Đường Sở Vị ngừng lại, nhìn Giang Thời xuất hiện trong tầm mắt, cô không tự chủ mà đứng lên kêu. Ông nội, Giang Thời đi tới, nói, góc truyện audio.com, ngày mai chính là ngày triệu tập võ giả thiên hạ, hiện tại võ giả thiên hạ đều đi tới núi Lục Hoàng, nếu như ông không đoán sai, thì thiên muốn làm minh chủ võ minh thiên hạ, thực lực của thiên rất mạnh, đã đạt tới bậc thang trời đỉnh phong thứ 9, bây giờ chỉ có con mới có thể ngăn cản ông ta thôi. Đường Sở Vi nhìn Giang Thời, trên mặt mang theo một tia khó xử, nói. Nhưng hiện tại con còn chưa đạt đến bậc thang trời thứ 9, bây giờ con chỉ mới là bậc thang trời thứ 7, công lực so với thiên còn có chút chênh lệch. Mới bậc thang trời thứ 7 sao? Giang Thời nhíu mày, chợt thở dài nói, thời gian quá ngắn, nếu như cho con thời gian nửa tháng, con hấp thụ sức mạnh máu tươi của thủy thú, thì nhất định có thể đạt tới bậc thang trời thứ 9, nhưng, bây giờ không có thời gian nữa, cho dù là như thế nào, thì con cũng phải đi một chuyến, bởi vì, hiện tại thiên đang cùng Giang Cung Tuấn ra biển, và ông ta cũng là người duy nhất biết Giang Cung Tuấn còn sống hay đã chết. Vâng, Đường Sở Vi gật đầu, nói, con sẽ đi, nhớ kỹ, ở núi Lục Hoàng. Giang Thời nói xong, xoay người rời đi. Mà Đường Sở Vi cũng ngừng luyện công, rời khỏi phiền núi này, cô lái xe gấp gáp trở về Tử Đằng, mua vé rời đi, đi đến núi Ngũ Hỏa. Bởi vì chân tà kiếm vẫn còn ở núi Ngũ Hỏa, hiện tại cô đã khôi phục thực lực, khôi phục trí nhớ, nên phải đi lấy chân tà kiếm về. 81 kim nghịch thiên, cộng thêm chân tà kiếm với địa sát chân khí, cho dù là cửu thiên thể của thiên, thì cô cũng có sức đánh lại. Dù cho không thể nào đánh bại, nhưng thiên muốn đánh bại cô thì cũng không dễ dàng như vậy. Nửa ngày sau, núi Ngũ Họa, đỉnh núi. Định Hằng Sứ Thái nhìn Đường Sở Vi, trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Sở Vi, sao con lại đến đây? Đường Sở Vi vẻ mặt tôn kính, nói. Tiền bối Bách Hiểu Sinh đã cho con máu kỳ lân, nên con đã khôi phục trí nhớ, cũng khôi phục được thực lực, bây giờ con muốn tới lấy chân tà kiếm. Định Hằng Sứ Thái vẻ mặt khiếp sợ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ làm một cử chỉ mời. Đường Sở Vị đi đến sau núi, phía trước là một vách đá cao mấy trăm mét, ở giữa vách đá cắm một thanh kiếm, toàn bộ thân kiếm chìm trong nham thạch, chuôi kiếm có màu đen. Đường Sở Vị đứng trên mặt đất tiện tay huy động, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra chân khí cực mạnh, luồng chân khí này cuốn tới, vọt lên trên vách núi đối diện ôm lấy chân tà kiếm. Vụt, chân tà kiếm trong nháy mắt phóng ra, thân thể Đường Sở Vị chợt lóe, xuất hiện ở giữa không trung cao hơn 30 mét, tay cầm chân tà kiếm. Cầm lấy chân tà kiếm, Đường Sở Vị cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ thong dong, trong lòng dâng lên niềm tin vô địch. Chân tà kiếm đến tay, tiên, chỉ mong Giang Cung Tuấn không bị ông đánh lén, nếu không tôi nhất định sẽ lấy đầu của ông. Đường Sở Vị cầm chân tà kiếm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, bước trên không trung một bước rồi xuất hiện trước vách núi, cô lại lần nữa trở về đầy, cho nên đã chào hỏi Định Hằng Sư Thái một tiếng, rồi không ngừng vó ngựa chạy về phía núi Lục Hoàng. Hôm nay là ngày võ giả thiên hạ hội tụ, tiên không chỉ thông báo cho võ giả Đoan Hùng, mà còn thông báo cho các võ giả khác ở nước ngoài. Núi Lục Hoàng, nằm ở giữa khu vực Đoan Hùng, giờ phút này, núi Lục Hoàng, đỉnh núi, hội tụ võ giả khắp thiên hạ tại nơi này. Cao thủ trong nước nhường như đều đã đến, góc truyện audio.com, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Phái Ngũ Nhạc Kiếm, Phái Thiên Sơn, tứ đại cổ tộc gia tộc Tiêu Giao và các môn phái danh tiếng khác đều hội tụ tại nơi này. Mà cao thủ ở nước ngoài cũng có rất nhiều, huyết tộc đệ nhất huyết hoàng, thái nhất giáo Thái Chân và đám người quốc tế có danh tiếng nhường như toàn bộ đều đã tới. Lúc này, Thiên đã đứng ra, xuất hiện nơi trống trải giữa đỉnh núi Lục Hoàng. Ông ta nhìn hàng người đông nghịt xung quanh, lên tiếng. Các vị, hôm nay triệu tập tất cả mọi người là vì chuyện của rồng, qua sự điều tra của tôi, thì tôi đã biết được nơi ở của rồng, mà máu của rồng còn có thể khiến người ta trường sinh, vui một mình chỉ bằng vui cùng mọi người, tôi cũng muốn mọi người được trường sinh, cho nên đã nói cho mọi người biết tung tích của rồng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi giết rồng. Nhưng, đàn rồng không thể không đầu, rồng rất mạnh và cần một người chỉ huy. Mục đích của việc triệu tập tất cả mọi người là để tạo nên một liên minh, chọn ra mình chủ để dẫn dắt mọi người cùng nhau đi giết rồng, cùng nhau trường sinh và tận hưởng tuổi thọ vô tận. Tiếng động trời vang lên, ông ta vừa nói xong, thì đã có người đứng ra và nói. Nếu Thiên đã đề xuất vậy thì tôi đề nghị Thiên sẽ là minh chủ, và Thiên sẽ dẫn dắt chúng ta đi giết rồng. Khách chương.